Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 44, càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 44, càng ngày càng nghiêm trọng đời thứ ba Bách Thảo Vu trở về. Mang đến rất thật tốt tin tức, tỉ như băng hùng bộ lạc thiện ý, tỉ như tiểu bàn đôi tình hình gần đây, tỉ như đồ đằng thành thần chi lộ. Nhưng những này tin tức tốt đều không thể để đệ ngũ huyền vui vẻ, bởi vì hắn trở về không có thể làm cho hỏa bộ lạc phân liệt con đường dừng bước, ngược lại làm cho cả bộ lạc càng thêm lưỡng cực hóa. Khi hắn biết rõ tiền căn hậu quả về sau, nhanh chóng gia nhập vào thạch trận doanh, liên đới lấy bát đại vu, âm bộ lạc vu, truyền mô vu mấy người cũng gia nhập trận này ám chiến bên trong. Thạch quật khởi thời gian cuối cùng ngắn chút, người uy vọng còn không có tạo dựng lên, cùng lục đại thủ lĩnh ám đấu, hắn còn kém được nhiều. Nhưng đời thứ ba Bách Thảo Vu khác biệt, hắn là đạt được 7 đời vu công nhận, gần nhất lại đi sứ băng hùng bộ lạc, hoàn mỹ giải quyết đến từ phương Bắc nguy cơ, chính là công cao vọng trọng thời điểm. Hắn vừa gia nhập phái này, lập tức trở thành toàn bộ phe phái người lãnh đạo, toàn bộ phe phái bên trong tất cả mọi người, bao quát thạch, đều quay chung quanh tại chung quanh hắn. Mà cỗ lực lượng này hình thành sau làm chuyện thứ nhất, liền là đề nghị lục đại thủ lĩnh hủy bỏ trong bộ lạc roi hình. Không có khả năng, lục đại thủ lĩnh cho ra đáp án phi thường kiên quyết. Không có bất kỳ cái gì quanh co chỗ trống. Nhưng đời thứ ba Bách Thảo Vu cũng không từ bỏ. Hắn bắt đầu cổ động già yếu, tuyên dương nghiêm khắc cực hình sẽ chỉ làm hỏa bộ lạc ở trên con đường này càng chạy càng xa. Cuối cùng đem tàn nhẫn dùng tại người một nhà trên thân. Toàn bộ hỏa bộ lạc tại mấy cái vu cố ý kích động dưới, bắt đầu đối hình phạt chuyện này thảo luận càng ngày càng sâu. Mà theo phương Bắc nguy cơ giải trừ, khắc nghiệt huấn luyện, tàn nhẫn trừng phạt giống như cũng không còn như vậy tất yếu. Không ít chiến sĩ cũng bắt đầu chỉ trích, lục đại thủ lĩnh áp lực càng lúc càng lớn. Tại một lần sinh khí thời điểm, đánh khuyên hắn lang bộ lạc vu một bàn tay. Cái này khiến lang bộ lạc cùng hắn ở giữa cũng sinh ra khoảng cách. Bức bách tại áp lực ở bên ngoài, lục đại thủ lĩnh cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng roi hình vẫn như cũ giữ lại, chỉ là không còn đối hỏa bộ lạc người thi hành. Đối với địch nhân, nô lệ, roi hình vẫn tồn tại như cũ. Đời thứ ba Bách Thảo Vu không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngược lại thấy tốt thì lấy. Đồng thời tại về sau một đoạn thời gian rất dài đều không tiếp tục phát ra tiếng. Mặc dù hắn trầm mặc xuống, nhưng rất nhiều bộ lạc người đã chú ý biết đến trận này ám chiến. Chỉ là tất cả mọi người ăn ý không có nói ra miệng. Theo bọn hắn nghĩ, đây là thủ lĩnh cùng vu ở giữa tranh đấu quyền lợi. Cũng là lạc hậu cùng tân phái ở giữa đấu tranh. Lục đại thủ lĩnh già, nhìn một chút đứng tại hắn mặt đối lập, đều là hắn tiểu bối. Song phương không thể chung sống. Tại hai cái điều kiện này dưới, cũng không phải không thể tiếp nhận. Vụng trộm, mọi người càng xem trọng đời thứ ba Bách Thảo Vu phái này. Bởi vì bọn hắn tuổi trẻ, có sức sống, đại biểu cho bộ lạc tương lai. Nhưng lục đại thủ lĩnh là thời đại này hoàn toàn xứng đáng vương giả. Trong chiến sĩ đối hắn ủng hộ vẫn là cao nhất, mà bộ lạc lão nhân càng là đối với hắn phi thường tán đồng. Dù là tại một hai kiện sự tình trên phản đối hắn, cũng không đại biểu chỉnh thể lật đổ. Ủng hộ tân phái, phần lớn là trẻ trung. Trong chiến sĩ, cũng chỉ có chiến đội bên trong đại đội trưởng Diễm cùng bị xuống làm đại đội trưởng Thạch ủng hộ. Đời thứ ba Bách Thảo Vu, đệ ngũ huyền nhìn qua bình tĩnh trở lại hỏa bộ lạc. Bất an tâm cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Có dạng này hai cỗ thế lực, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Lần trước phái đại biểu lục đại thủ lĩnh vẫn tại trưởng khống đại cục. Mà tân phái lực lượng mặc dù không đủ, nhưng thắng ở tuổi trẻ. Chờ lần trước phái qua đời, Hỏa Lạc cũng sẽ không xuất hiện không người kế tục cục diện. Năm đó to con thủ lĩnh mất đi, đời thứ hai thủ lĩnh cùng đời thứ ba Vu Dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy. Cũng là bởi vì trước đó không có quản lý qua bộ lạc, dẫn đến bọn hắn tùy tiện đến vị chính lệnh hỗn loạn, cử chỉ luống cuống mới gây nên ôn dịch, làm cho đệ ngũ huyền tự bảo hôn mê, toàn bộ lạc di chuyển. Vì thế, bây giờ trạng thái là tốt nhất, nếu như loại trạng thái này có thể tiếp tục kéo dài. Chỉ tiếc dạng này bình tĩnh cũng không có duy trì quá lâu. Thạch lần nữa săn đến một con mang thai hung cho truyền mô Vu. Chuyện này đưa tới hai cái giữa hệ phái càng sâu mâu thuẫn. Mâu thuẫn đầu nguồn chính là Thạch cùng lục đại thủ lĩnh. Truyền mô Vu mặc dù đứng tại phụ thân mặt đối lập, nhưng lục đại thủ lĩnh cũng không hề không vui. Hắn thậm chí cảm thấy đến cái này đối với mình hài tử tới nói là chuyện tốt, chứng minh hắn có ý nghĩ của mình. Chỉ bất quá Thạch cử động, để hắn cảm thấy đây là Thạch đang trả thù mình chiếm cứ công lao của hắn. Bởi vì truyền mô Vu nhóm lửa thủy đồ đằng trụ về sau, cả người cấp tốc già yếu. Hắn cùng lục đại thủ lĩnh đứng chung một chỗ, nhìn không giống phụ tử, ngược lại giống như là huynh đệ. Phẫn nộ lục đại thủ lĩnh tại chỗ bắt lấy Thạch, cũng đem hắn cột vào trên giá gỗ, dùng roi hung hăng rút hắn dừng lại. Một trận này roi phảng phất thành dây dẫn nổ, song phương mâu thuẫn trong nháy mắt tăng vọt, từ ý kiến không hợp biến thành thân người công kích. Diễm cùng Thăng làm trung đội trưởng đốt mang theo chiến sĩ muốn đem Thạch từ trên giá gỗ giành lại đến, nhưng đốt cùng lục đại thủ lĩnh người ủng hộ đồng thời đạt tới hiện trường, đem bọn hắn ngăn lại. Khi đệ ngũ huyệt chạy đến thời điểm, song phương mặc dù không có động thủ, nhưng đã có một chút ma sát. Đồ đằng đến, để song phương đều thu liễm không ít. Chiến đấu là không thể nào, nhưng ngôn ngữ giao phong lại sẽ không đình chỉ. Hắn muốn giết chết ta con độc nhất, xem hắn đều đối ta hài tử làm cái gì. Lục đại thủ lĩnh đem truyền mô Vu lôi ra đến, chỉ cho mọi người nói, phụ thân, đây là ta yêu cầu hắn làm. Truyền mô Vu vẫn như cũ là Thạch biện dài, nhưng hắn thanh âm nghe so lục đại thủ lĩnh còn muốn già nua. Đám người nhìn qua tóc trắng xóa truyền mô Vu, trên mặt của hắn tràn đầy cống rãnh đồng dạng nếp uốn, hai mắt phảng phất híp lại thành một cái khe hở, lộ ra không nhiều, trong ánh mắt cũng đầy là đục ngầu. Lục đại thủ lĩnh, người trước tỉnh táo một điểm. Đời thứ ba Bách Thảo Vu đứng ra khuyên, hắn không hy vọng song phương kích thích đến đao binh gặp nhau, kia đối Hỏa bộ lạc tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt, cũng không phải hắn muốn. Nhưng bây giờ các chiến sĩ đều cực kỳ kích động, lục đại thủ lĩnh cũng cực kỳ kích động. Ta tỉnh táo, ngươi nói cho ta, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ tỉnh táo sao? Lục đại thủ lĩnh giống giận chất vấn đời thứ ba Bách Thảo Vu. Đời thứ ba Bách Thảo Vu khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, khắp khuôn mặt là đắng chát. Chuyện này hắn biết, đồng thời khuyên qua truyền mô Vu không cần tiếp tục ban thưởng linh. Chuyện này với hắn tổn thương quá lớn, thế nhưng là hắn liền là không nghe, còn uy hiếp Thạch nếu như không vì hắn đi săn mang thai hung thú, hắn liền tự mình đi, là ta uy hiếp hắn. Nếu là hắn không đi, ta liền, đều đến lúc này, ngươi còn khuynh hướng lấy hắn nói chuyện. Lục đại thủ lĩnh đánh gãy truyền mô Vu là Thạch giải thích ngôn ngữ, phẫn nộ đưa tay chỉ Thạch, hắn liền là ghen ghét ta có đứa con trai tốt, mà hắn cái gì cũng không có, ngay cả thê tử đều không có, phế vật. Lời này mắng là tình hình thực tế, nhưng cũng có chút hung ác. Thạch trước đó tìm không thấy thê tử là thật, bây giờ ngược lại là có cơ hội tìm, nhưng hắn một lòng rèn luyện đồ đằng lực lượng, tâm tư không ở trên đây, bởi vậy đến nay vẫn không có vợ con. Thủ lĩnh của ngươi là thật nổi giận. Nghiêu Đồ đang mở miệng nói ra. Đệ Ngũ Huyền nhìn hắn một cái, gặp hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác, trực tiếp nhấc chân đem hắn đá bay. Lúc này tâm tình của hắn cũng không tốt, Lục đại thủ lĩnh tâm tình hắn có thể hiểu được. Cho dù ai nhìn thấy nhi tử biến thành huynh đệ mình đồng dạng già nua, tâm lý đều sẽ chịu không được. Nhưng tất cả những thứ này đều là con của hắn tự nguyện. Hắn như vậy vận dụng tư hình cũng không được khá lắm. Cắt không đứt, lý còn loạn, liền là Đệ Ngũ Huyền hiện tại ý nghĩ. Nhưng vô luận chuyện này cuối cùng muốn thế nào xử lý, hai cái giữa hệ phái đấu tranh xem như triệt để bày tại trên mặt bàn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.